Thể Tu Chi Tổ, chương 1246, Giao Thủ, góc truyện audio.com. Hắc Phong cùng bên cạnh hắn nữ tính ma tộc, không có chút sức chống cự nào, bị cỗ này vô hình trói buộc chi lực, kéo đến hai tên nam tử trước người. Nam tử khôi ngô ngạc nhiên nói, một cấp 7 ma binh, một cấp 8 ma tướng, vẫn là vừa mới đột phá, chẳng lẽ phá toái quốc gia bên trong có ma tộc sinh tồn? Hắc Phong được phái tới tu tiên giới, tự nhiên học tập nơi này ngôn ngữ, nghe được câu này về sau, ánh mắt càng thêm bất khả tư nghị, cái này có được ma vương chi lực nam nhân, vậy mà thật không phải ma tộc. Sau đó hắn lại nghe được nam tử đầu chọc nói, không đúng, bọn hắn nhục thân hương vị cực kỳ mới mẻ, hẳn là mới từ ma giới tới, cực kỳ mới mẻ. Hắc Phong nghe đến đó, không khỏi nhìn hướng nam tử đầu chọc, đối phương chính liếm môi, kia ánh mắt dường như đang nhìn một loại nào đó đồ ăn. Làm hắn có loại dùng mình cảm giác, nam tử khôi ngô khó hiểu nói, thượng cổ chiến trường còn có mấy tháng mới mở ra, ma tộc làm sao sớm tiến đến rồi. Nam tử đầu chọc nhìn một cái xa xa cô gái tóc bạc, thản nhiên nói, lục soát hạ hồn liền biết, giao cho ta. Hắc Phong sau đó liền cảm thấy thân thể buông lỏng, ngay sau đó lại có một cỗ vô hình đè ép chi lực bao khỏa tới. Đem bọn hắn kéo đến nam tử đầu chọc trước người, chung quanh lực lượng tựa hồ thấp xuống không ít, vẫn như trước không cách nào tránh thoát, lại là ma vương chi lực, ít hơn so với trăm vạn cân. Ma tướng tu vi liền nắm giữ ma vương chi lực, đây không có khả năng. Hắc Phong cùng nữ tính ma tộc thần sắc đều trở nên hoảng hốt. Bọn hắn thậm chí quên đi tình cảnh của mình. Hai mắt vô thần, vừa mới tao ngộ hết thảy. Đối bọn hắn nhận biết sinh ra cực lớn xung kích. Tại bọn hắn thất thần thời khắc, nam tử đầu chọc hai tay không biết lúc nào bóp ở che kín lân phiến trên cổ. Kia nhỏ một vòng ngón tay trực tiếp hóa thành chất lỏng màu tím đen. Biến thành từng cây dị dạng xúc tu. Từ hai ma miệng tai nhét đi vào, ô, cái này hai tên ma tộc bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Trong miệng phát ra thống khổ ô gào âm thanh, thân thể vô ý thức điên cuồng giằng co, những này tiến vào thể nội chất lỏng, tựa như vô số chỉ ma trùng, gặm nuốt lấy bọn hắn mỗi một tấc máu thịt, toàn tâm đau đớn không ngừng ăn mòn thần kinh, liền ngay cả thể nội xương cốt, đều phát ra két âm thanh. Ma tướng cấp bậc xương cốt, đã không thua pháp bảo, vậy mà cũng bị cỗ này quỷ dị năng lượng thôn phệ. Vẻn vẹn mấy giây về sau, hai tên ma tộc liền đình chỉ dãy giụa, hoảng sợ hai mắt cũng dần dần ảm đạm, lúc này bọn hắn đã cảm giác không thấy nhục thân tồn tại. Phảng phất đã mất đi quyền khống chế thân thể, mà lại kia cỗ ma vương chi lực còn ra hiện tại bọn hắn tràn ngập. Gắt gao trói buộc chặt thần hồn Nguyên Anh, ngay cả tự bạo thời cơ đều không có. Sau đó một cỗ Nguyên Anh trung kỳ thần thức mãnh liệt tới. Hai ma đầu ông một tiếng, liền lâm vào choáng váng bên trong. Lục Khôn nhìn xem Hồng Vân Thiên trong lúc nhấc tay khống chế hai tên ma tộc. Trong lòng cảm thán không thôi, ma cương luyện thể quyết môn công pháp này, quả thực là ma tộc khắc tinh. Hồng Vân Thiên tu luyện đến nay, nuốt sống không biết nhiều ít ma thi, đối ma tộc nhục thân hiểu rõ, sợ là so với mình còn muốn kỹ càng, mượn nhờ khí huyết ma lực và khí huyết phân thân thần thông. Chỉ cần nhục thân yếu tại hắn, liền sẽ bị thôn phệ thành phần thân, thụ hắn khống chế. Phía dưới có ghi đồ vật, Lục Khôn lúc này mới phát hiện trên mặt đất văn tự. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị xem xét, liền cảm thấy một cỗ kinh khủng thần thức mang theo thanh lạnh ý chí, hướng bọn hắn bao phủ mà tới. Lục Khôn hừ lạnh một tiếng, thân hình chớp động, ngăn tại Hồng Vân Thiên trước người. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay huyết nhục vỡ ra, bên trong lộ ra một cái ngân sắc mũi đao. Phía trên mơ hồ có ngũ thải quang mang chớp động, một cỗ cuồng loạn vô cùng ý niệm nương theo lấy ngân sắc huyết vụ mãnh liệt mà ra. Hóa thành một cái hình cung đao quang, ngăn tại phía trước, cuồng loạn chỉ yêu vương. Xa xa Bắc Hàn tiên tử cảm ứng được điểm này, không khỏi sắc mặt biến hóa, kia ẩn chứa ý chí thần thức ngừng lại, không có hành động thiếu suy nghĩ. Sau lưng Lưu Tấn Nguyên nghe được câu này, trong tay pháp phiến hơi vẫy một cái. Từng đoàn màu băng lam linh quang tuôn ra, đem hắn cùng song bào thai tỉ muội bao khỏa, hóa thành một đạo độn quang xa xa rời đi. Nếu như đối phương thật sự là yêu vương, bọn hắn chẳng những giúp không được gì, đợi ở chỗ này sẽ còn liên lụy tổ sư. Song bào thai tỉ muội mặc dù đồng dạng giật mình, nhưng nghĩ tới nhà mình lão tổ cũng là hóa thần kỳ tu sĩ, liền buông lỏng không ít. Bọn họ tại độn quang bên trong, nhìn qua động phủ cổng pháp trận, lại nhìn nơi xa hư hư thực thực hóa hình yêu thú hai tên cổ quái nam tử. Trong lòng có chút nói thầm, trước đây không lâu, đám người dựa theo Bắc Hàn tiên tử chỉ thị, bố trí ra một tòa đặc thù pháp trận, mượn nhờ phụ cận không gian chi lực, lấy trận phá trận, đánh vỡ cái này động phủ cấm chế. Nhưng tại thi pháp quá trình bên trong, không gian chung quanh chi lực chẳng biết tại sao cùng động phủ cổng cấm chế màu bạc liên động, xúc động một loại nào đó ẩn tàng trận pháp truyền tống. Sau đó cái này hai tên nam tử liền xuất hiện ở nơi này. Hai người này liền là Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên. Bọn hắn bị truyền tống tới về sau, lập tức phát hiện đối diện bốn tên tu tiên giả. Mặc dù vị nào cô gái tóc bạc là vị hóa thần, nhưng đối với cùng sáu tên hóa thần kịch chiến qua bọn hắn mà nói, cũng không có quá lớn phản ứng. Hai người ngược lại là đối truyền đưa tới ma tộc càng cảm thấy hứng thú. Đạo hữu là ai? Vì sao tại cái này Bắc Cực Sơn bên trong? Lục Khôn không để ý đến đi xa Lưu Tấn Nguyên ba người, nhìn trước mắt hóa thần nữ say, thản nhiên nói, Bắc Hàn tiên tử nghe vậy, bất động thanh sắc hướng lên chậm rãi di động, lại kéo ra một chút khoảng cách, trong mắt hơi híp nói, bản cung là Bắc Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, Bắc Hàn tiên tử, các ngươi là nơi nào yêu tộc, làm sao biết nơi này là Bắc Cực Sơn? Lục Khôn chỉ trên mặt đất văn tự, khẽ cười một tiếng nói, bên cạnh ta vị này liền là Hồng Vân Thiên, hắn bản liền là chủ nhân nơi này, tự nhiên nhận ra. Bắc Hàn tiên tử đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thoáng qua hiển lộ nguyên anh trung kỳ thần thức nam tử đầu chọc, ngữ khí châm chọc nói, phía dưới văn tự chính là bản tông sáng lập ra môn phái tổ sư chỗ khác. Ngươi nói đồng bạn của ngươi là Hồng Vân Thiên, vậy hắn chẳng phải là có hơn 7 vạn tuổi. Lục Khôn nghiêm túc gật đầu nói, nếu như dựa theo thời gian tính, Hồng huynh xác thực sống lâu như vậy. Bắc Hàn tiên tử trong mắt lóe lên mấy phần tức giận nói, các hạ là đem bản cung làm phàm nhân lừa gạt, nơi này là Bắc Nguyên Tông Thánh Địa, không tiếp đãi ngoại nhân, đạo hữu muốn rời đi, bản cung có thể dẫn đường. Nhưng nếu như có ý khác, cũng đừng trách ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, trong tay nàng xuất hiện một thanh óng ánh sáng long lanh, như là trăng khuyết lưỡi đao, chung quanh lượn lờ lấy từng sợi nguyên khí quang hoàn, tản ra kinh người uy áp, đúng là một kiện thông thiên linh bảo. Cùng lúc đó, trên không linh khí tuôn ra trùng trùng điệp điệp linh nguyên khí, tạo thành một cỗ nguyên khí khổng lồ mây mù, hướng phía dưới đè xuống, chung quanh màu tím đen ma khí hải dương, đều bị đè xuống mấy chục trượng, phảng phất phiến thiên địa này linh nguyên khí, đều tại Bắc Hàn tiên tử trong khống chế. Lục Khôn nhìn xem một màn này, nghĩ đến trước đó bị hóa thần vây công tràng cảnh, ngữ khí vô cùng lạnh như băng nói, nguyên lai ngươi là trong này đột phá, coi như tại nguyên khí của ngươi lĩnh vực lại như thế nào. Chỉ là một ngụy hóa thân, dám cùng Lục Mỗ nói như vậy, quả thực muốn chết. Câu nói này nói xong lời cuối cùng, Lục Khôn hướng về phía trước bắn ra, thể nội cuồn cuộn lấy tràn đầy vô cùng khí huyết chi lực. Từng cây sợi cơ nhục bành trướng, hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Da thịt mặt ngoài lông tơ cũng đều biến thành bộ lông màu đen. Chuyển trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một đầu cao 5 trượng hắc sắc cự viên. Kinh khủng cảm giác áp bách từ kia thân thể cao lớn tràn ngập ra. Viên hầu yêu vương, Bắc Hàn tiên tử nhìn xem vọt tới 10 trượng trở lại bên ngoài khổng lồ yêu vườn, sắc mặt không khỏi biến đổi, nếu như không phải nàng trước đó tận lực kéo ra một chút khoảng cách. Chỉ sợ tại cảm giác phản ứng ở giữa, liền bị cận thân, hư không ngưng nguyên, hắc sắc cự viên trong miệng bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Kia phảng phất cột trống trời thô to hai tay giơ lên. Hai con khổng lồ bàn tay bỗng nhiên nắm thành quyền đầu. Kia lực lượng cuồng bạo thậm chí mang theo từng đạo bạo liệt khí lãng. Lúc này, Bắc Hàn tiên tử bỗng nhiên cảm thấy phụ cận thiên địa nguyên khí đã mất đi khống chế. Giống như là bị một loại nào đó lực lượng bá đạo đoạt mất. Trong tay Hàn Nguyệt lưỡi đao đều run rẩy lên. Phía trên nguyên khí quang hoàn, có thoát ly xu thế. Nơi này là ta nguyên khí lĩnh vực. Tại sao có thể như vậy? Chờ một chút, những cái kia ma nguyên khí. Nàng hoảng sợ phát hiện, phía dưới nồng đậm ma khí bên trong. Vậy mà cũng tuôn ra đại lượng màu đen vầng sáng. Một đen một trắng, hai loại nguyên khí trong hư không cấp tốc ngưng tụ. Trong nháy mắt hóa thành một đôi ngưng thực vô cùng. Vân tay cùng lông tóc đều có thể thấy rõ ràng cự hình hầu quyền. Ngạt thở áp lực từ phía trên tràn ngập ra. Không được, Bắc Hàn tiên tử cắn răng, hùng hậu chân nguyên điên cuồng vận chuyển bắt đầu, không cách nào dẫn động thiên địa nguyên khí, chỉ có thể mượn nhờ chân nguyên bên trong nguyên khí chi lực. Trước người Hàn Nguyệt lưỡi đao cùng nàng bên ngoài cơ thể hộ thuẫn hào quang tỏa sáng, đưa nàng cả người đều nhuộm thành màu băng lam, oanh, sau một khắc, đen trắng nguyên khí song quyền cùng băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam đụng vào nhau. Đáng sợ nguyên khí uy năng điên cuồng đan xen, mặc dù từng đạo cuồng bạo khí lãng hướng bốn phương tám hướng lăn lộn, nhưng chung quanh ma linh nguyên khí nhưng không có khuấy động, mà là hướng vào phía trong hội tụ, liên tục không ngừng gia trì tại cự hình trên nắm tay. Băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong, đồng dạng mãnh liệt đáng sợ chân nguyên, tới rằng co, có thể lên mặt linh quang chớp động. Phảng phất trèo trống không được bao lâu, tựa hồ cảm ứng được điểm ấy, đen trắng song quyền có biến hóa mới, bọn chúng bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lại, muốn dung hợp làm một thể. Kia đen trắng trong vầng sáng, ẩn ẩn xuất hiện một tia vàng óng ánh quang mang, nhưng sau đó, đạo này kim mang liền biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Kia sắp khép lại đen trắng song quyền tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kích thích. Trực tiếp nổ bể ra tới. Một cỗ phảng phất hủy thiên diệt địa khí thức phóng lên tận trời. Băng vầng sáng xanh lam trên linh quang lập tức tán loạn hơn phân nửa. Không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào ngoài mấy trăm trượng một tòa phù không đảo bên trên. Trong lúc nhất thời. Ngoại trừ lan lộn khí lãng, phiến thiên địa này chỉ còn lại đạo này ầm ầm tiếng va đập đang vang vọng. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.